Dạ Âu Thần đợi tới khi người vợ yêu kiều của mình đi vào nhà tắm, anh ta mới lấy điện thoại di động ra và lạnh lùng trả lời. Vậy hẳn là bởi vì cậu không bị thương nặng, nếu cậu sắp chết, làm sao cô ấy có thể cho cậu ăn tát được chứ? Nhìn thấy tin nhắn này, là Ngàn cảm thấy trong đầu tuôn ra rất nhiều linh cảm. Sắp chết ư? Phải ha? Tại sao cậu ta lại không nghĩ ra chứ? Nếu cậu ta sắp chết, làm sao Tiểu Bạch có thể rời bỏ cậu ta được chứ? Nhưng mà... Là Ngàn lại gửi lại một tin nhắn khác cho Dạ Âu Thần. Cái này có quá hèn hạ hay không? Hèn hạ cái gì? Giữa vợ chồng cái này gọi là tình thú. Sau khi Dạ Âu Thần gõ xong dòng này, Hàn Mộc Tử đi ra, vì vậy anh nhanh chóng cất điện thoại đi. Khi Hàn Mộc Tử đi ra, nhìn thấy động tác giấu điện thoại của Dạ Âu Thần, cô không khỏi nheo mắt lại. Anh đang lén lút làm cái gì vậy? Dạ Âu Thần đương nhiên sẽ không để cho Hàn Mộc Tử nhìn thấy tin nhắn mà anh gửi cho La Ngàn. Vì vậy, liền buông tay nói. Không có chuyện gì, em có đói bụng không? Có muốn bọn họ chuẩn bị bữa trưa không? Cô thấy hành vi và vẻ mặt của anh có gì đó không đúng. Hơn nữa, còn chuyển sang đề tài khác nữa. Hàn Mộc Tử hơi nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm anh. Em không đói, anh đưa điện thoại cho em xem một chút. Lấy ra, đưa đây, nhanh lên. Hàn Mộc Tử vươn tay về phía anh. Anh thật sự không có làm gì cả, chỉ là lấy điện thoại di động thôi, có gì hay mà xem. Dạ Âu Thần, anh có bí mật muốn giấu em có đúng không? Trong điện thoại của anh có thứ mà em không được nhìn có đúng không? Được thôi, hay là em nên hỏi anh theo cách khác. Có phải ngoài em ra, anh còn có người khác có phải không? Câu nói này khiến cho lông mày của Dạ Âu Thần lập tức cau chặt lại. Anh không nhận nổi loại tội danh này, cho nên lập tức lắc đầu phủ nhận. Làm sao có thể chứ? Ngoài trừ em ra, anh sẽ không để ý tới bất kỳ người con gái nào khác. Đừng nói là để ý, đến nhìn một chút cũng không có. Nói xong, anh thuận tay đưa điện thoại đặt vào tay của Hàn Mộc Tử. Là tin nhắn của Lăng An, anh đang nghĩ kế cho cậu ta. Trước những chất vấn của Hàn Mộc Tử, Dạ Âu Thần giải thích rằng cậu ta giống như một đứa trẻ đang hoang mang, lo sợ, sợ chọc giận tới người yêu dấu của mình. Lăng An sao? Hàn Mộc Tử biết mật khẩu màn hình khóa điện thoại di động của anh là sinh nhật của cô, vì vậy cô nhập sinh nhật của cô vào và hỏi. Anh có thể cho anh ấy ý kiến hay gì chứ? Không phải vừa rồi anh ấy xin nghỉ phép sao? Nghe nói là vợ anh ấy đã sinh, em còn chưa có thấy đứa trẻ trông như thế nào nữa. Có rảnh thì... Vừa nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy tin nhắn qua lại giữa hai người. Dạ Âu Thần không biết Hàn Mộc Tử có trách mình hay không, nên có hơi chột dạ. Một lúc lâu sau, Hàn Mộc Tử ngẩng đầu nhìn anh. Anh cho anh ấy ý tưởng xấu xa gì thế này? Cái gì mà sắp hấp hối chứ? Đây là chuyện mà một người bình thường nên làm sao? Chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Sao Lăng An có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Hàn Mộc Tử lại hỏi. Vợ anh ấy không phải là vừa mới sinh con sao? Tại sao hai người lại cãi nhau? Không được, nếu chẳng may anh ấy nghĩ không thông, lại làm ra việc gì thì phải làm sao nào? Em phải gọi điện thoại cho anh ấy. Ngay sau đó, Hàn Mộc Tử gọi điện thoại cho Lăng An. Lăng An không đợi được tin nhắn của Dạ Âu Thần. Cậu ta nghĩ là cậu Dạ không muốn nói chuyện với mình nữa, muốn trực tiếp gọi điện thoại cho mình nên lập tức nhấc máy. Cậu Dạ, làm cách nào để giả vờ sắp hấp hối đây? Nên giả bộ bị tai nạn giao thông hay là... Lăng An. Cậu ta vẫn chưa nói xong, Hàn Mộc Tử đã nghiêm túc ngắt lời của cậu ta. Lăng An vẫn còn sững sờ khi nghe thấy âm thanh truyền tới, không phải là giọng của cậu Dạ, mà là một giọng nữ quen thuộc. Sau đó cậu ta mới phản ứng lại. Mợ chủ, đừng nghe những ý kiến ngu ngốc mà anh ấy vừa khuyên anh. Anh không thể bày ra chuyện giả vờ sắp chết được đâu, còn dàn dựng tai nạn giao thông nữa. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, đừng mang sinh mệnh ra đùa giỡn. Trước sự chỉ trích gay gắt của Hàn Mộc Tử, là Ngàn chỉ có thể giải thích. Mợ hai, không phải như mợ nghĩ đâu, tôi chỉ là giả vờ thôi. Tôi không phải là người mang tính mạng của mình ra đùa giỡn đâu. Cậu ta vừa mới lên trước ba xong, còn có người muốn che chở, sao có thể lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn được chứ? Còn giả vờ thì sao? Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với anh trong quá trình này thì sao nào? Sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cả. Nếu như chuyện ngoài ý muốn có thể thuận theo suy nghĩ của anh mà phát triển thì không gọi là ngoài ý muốn. Tóm lại, anh không được phép làm loại chuyện này. Anh và Tiểu Bạch đã cãi nhau có đúng không? Có rất nhiều cách để giải quyết, tuyệt đối đừng lấy cơ thể của chính mình ra mà nói đùa. Nói xong, Hàn Mộc Tử hung hăng nhìn Dạ Âu Thần một cái, vươn tay nhéo cánh tay của anh nói. Đều tại anh nghĩ ra ý tưởng vớ vẩn.

Từ bóng lưng, từ góc độ của Lăng An, cô đi rất dứt khoát, quyết tâm, không có một chút lưu luyến nào. Cho nên không hề nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Giang Tiểu Bạch. Đừng nói đến Lăng An không muốn để cho cô quay đầu, chính cô cũng không quay đầu. Sau khoảng thời gian ở chung, tình cảm của cô đối với Lăng An đã rất sâu đậm đến một mức nhất định. Lúc đưa ra quyết định rời đi, cô cũng đau thấu tim gan. Nhưng mà cô cảm thấy nếu mình không rời đi thì có một số việc cô sẽ không bao giờ nghĩ ra. Cô không muốn vì đứa bé mà luôn luôn chịu đựng. Cô tin Lăng An là người có trách nhiệm, sẽ nuôi dưỡng đứa bé rất tốt. Cô chính là một người mẹ nhẫn tâm. Giang Tiểu Bạch kéo vali, bước chân đi rất nhanh. Khi đi ngang qua, ánh mắt kỳ quái của người đi đường, cô cũng không có tâm tư mà để ý. Rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi đợi. Sau đó cô đi vào trong toilet điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau khi điều chỉnh tốt, Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ gương mặt của mình, cố gắng nở một nụ cười nhìn tấm gương. Không có gì, anh ấy không yêu mình. Mình rời đi là được. Cô thoải mái như thế, đây là chuyện rất vui vẻ. Nếu như anh ấy không yêu mình còn cưỡng ép ở lại bên cạnh anh ấy để bị khi dễ, đây mới là đồ ngốc. Nhìn đi, Giang Tiểu Bạch, mày phải dũng cảm lên. Sau khi động viên bản thân, cuối cùng tâm trạng của Giang Tiểu Bạch mới khá hơn một chút. Lúc này cô mới kéo vali ra ngoài, ngồi đợi máy bay. Mà ở bên kia, Lăng An đẩy cửa phòng ra, vốn muốn đi đến phòng của đứa bé nhìn một chút. Ai biết vừa bước vào đã phát hiện đèn trong phòng sáng trưng, Lương Nha Hòa và Đỗ Tiêu Vũ đều ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt hai người đều hồng hồng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong. Ba người nhìn nhau một chút, Lương Nha Hòa đột nhiên đứng dậy, vừa đánh vừa mắng Lăng An. Cái đồ vô dụng này, mẹ sinh mày ra có tác dụng gì chứ? Ngay cả vợ của mình cũng không giữ được, vậy mà mày còn có thể làm gì đây? Đối mặt với Lương Nha Hòa đánh mắng, Lăng An không đánh trả, cũng không chống cự, từ đầu đến cuối cứ đứng ở đó như một khúc gỗ, để mặc cho người khác vừa đánh vừa mắng. Cuối cùng vẫn là Đỗ Tiêu Vũ nhìn không nổi nữa, tiến lên kéo Lương Nha Hòa. Được rồi, đừng tức giận nữa. Tiểu Bạch đã đi rồi. Bây giờ cho dù đánh chết nó thì cũng không có chút tác dụng gì cả. Sao lại không có chút tác dụng nào chứ? Tôi đánh chết nó, tôi có thể hả giận. Thằng nhóc này thật sự làm tôi quá thất vọng. Được rồi. Giọng nói của Đỗ Tiêu Vũ nặng đi mấy phần, kéo bà sang một bên. Đừng thế này nữa. Mặc dù Lăng An là con của bà, nhưng bà cũng không thể đánh mắng nó như thế này đâu. Bỏ đi. Huống chi, trong chuyện này, Tiểu Bạch rời đi cũng không phải hoàn toàn không sai. Nhưng bọn trẻ đã có lựa chọn của mình, vậy thì chúng ta cứ để yên cho bọn chúng thực hiện lựa chọn của mình đi. Nói đến đây, Đỗ Tiêu Vũ dừng lại một chút, chậm rãi mở miệng. Cũng giống như lúc trước, chúng ta đi coi bói vậy, bọn chúng vẫn luôn muốn kết hôn, bây giờ cũng như vậy, tôn trọng suy nghĩ của bọn trẻ đi. Lương Nhà Hòa bị bà nói trúng, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại. Đứa bé trong phòng đột nhiên lớn tiếng khóc, hơn nữa còn khóc vô cùng dữ dội. Lương Nhà Hòa và Đỗ Tiêu Vũ nhanh chóng đi dỗ đứa bé, để lại một mình Lăng An đứng yên tại chỗ. Trước đó có Lương Nhà Hòa níu lấy cổ áo của cậu ta mới có thể đứng vững được. Sau khi bà ta rời đi, cậu ta dựa vào vách tường, vô lực ngã xuống. Tiểu Bạch đi, đi thật rồi. Cô rời khỏi cậu ta rồi, sau này còn có thể trở về sao? Tuy rằng cậu ta nguyện ý chờ đợi, nhưng mà cậu ta có thể chờ đến mức đó sao? Lăng An nhắm mắt lại, trái tim như bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Trước mắt hiện hiện lại quá khứ cùng với Giang Tiểu Bạch. Một chút hình ảnh dư thừa của người khác cũng không có. Thì ra, trái tim của cậu ta đã sớm bị cô gái hào phóng đó chiếm hết chỗ rồi. Chỉ là cậu ta không biết mà thôi, cứ ngờ ngờ ngác ngác, không nghiêm túc nói với cô. Nếu như chuyện này xảy ra một lần nữa, cậu ta sẽ còn đưa ra lựa chọn thế này sao? Ý nghĩ như vậy cứ vòng qua vòng lại trong đầu của Lăng An, cực kỳ đau khổ. Cứ như vậy, nhịn một đêm, Đỗ Tiêu Vũ nấu cháo, gọi cậu ta đi ăn. Cảm ơn mẹ, nhưng con không đói bụng đâu. Lăng An uyển chuyển từ chối Đỗ Tiêu Vũ, rồi đứng dậy đi vào phòng của mình. Lăng An, con dừng lại. Đỗ Tiêu Vũ trực tiếp gọi cậu ta lại. Bây giờ con là muốn không ăn không ngủ sao? Con thế này xứng với Tiểu Bạch không? Nghe vậy, bước chân của Lăng An dừng lại, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Bây giờ Tiểu Bạch đã đi rồi, con còn không tỉnh táo lại. Làm sao mà chăm sóc đứa bé đây? Nó để đứa bé lại, chính là hy vọng con có thể chăm sóc thằng bé thật tốt. Đỗ Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Mẹ biết, mẹ là mẹ của Tiểu Bạch, nói ra lời này có chút ích kỷ. Nhưng mà Tiểu Bạch là con gái của mẹ, mẹ rất hiểu nó. Nó sẽ không vô duyên vô cớ mà làm ra chuyện gì quá đáng. Nó rời khỏi con nhất định là có nguyên nhân. Còn về phần đó là nguyên nhân gì thì mẹ không muốn xen vào. Lời nói này đã đi vào lòng của cậu ta, hoàn toàn chính xác. Tiểu Bạch rời đi là có nguyên nhân, là lỗi của cậu ta. Thật có lỗi là do con không tốt. Vậy thì bây giờ con đang làm cái gì đây? Lúc trước, mẹ con nói với Tiểu Bạch về chuyện xem bói. Nhưng con bé này kiên quyết muốn gả cho con. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng thấy nó cố chấp muốn làm chuyện gì. Kết quả thì sao chứ? Mẹ cho rằng nó đã tìm được hạnh phúc. Ai biết được, hai người các con vừa mới kết hôn không lâu thì đã xảy ra chuyện như vậy. Con nói thật đi, có phải con đã làm chuyện có lỗi với Tiểu Bạch rồi hay không? Thấy mẹ vợ chất vấn, là ngàn gần như không trả lời được vấn đề này. Không trả lời được, hay là không muốn trả lời? Là ngàn cũng không nói tiếp. Nếu như cái gì con cũng không nói được, vậy thì bây giờ con liền ăn cho mẹ, sau đó thì đi nghỉ ngơi. Tỉnh táo lại, tính cách của con gái mẹ, mẹ biết rất rõ. Chờ đến khi nó nghĩ thông suốt rồi, có lẽ sẽ trở về. Nghe đến đây, hai mắt của Lăng An sáng lên. Thật sao? Dĩ nhiên, tính cách của con gái mẹ thì đương nhiên mẹ hiểu rất rõ. Huống chi, mẹ cũng sẽ không lừa con. Nhận được sự bảo đảm của ba mẹ vợ, Lăng An đang trong trạng thái như tro tàn thì bỗng cháy lại. Cậu ta lập tức ăn cháo rồi nghỉ ngơi. Có lẽ là do có nhớ nhung cùng hy vọng, một loạt hành động kế tiếp của cậu ta cũng mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như tự mình chăm đứa nhỏ, pha sữa bột cho đứa nhỏ đi tiểu, đủ loại chuyện khác. Cậu ta từ một thằng nhóc cường tráng lắc mình biến thành một người đàn ông của gia đình, gánh vác gia đình. Hơn nữa, trong quá trình chờ đợi, Lang An còn giữ mình vô cùng trong sạch. Mỗi ngày đều hai điểm một đường, tan ca xong là lập tức về nhà chăm sóc con. Thậm chí trong công ty còn có người thấy cậu ta đang độc thân, liền muốn tiếp cận cậu ta. Cô gái ấy chủ động bày tỏ, em không ngại chuyện anh đã kết hôn, em không để ý đến việc anh đã có con, em nguyện ý xem con của anh như con ruột của chính bản thân mình. Cái này đúng là rất có thành ý. Là ngàn sắc mặt nặng nề đáp lại cô ấy, xin lỗi, tôi lại rất để ý, tôi vẫn sẽ cứ chăm sóc con và tôi chờ vợ tôi trở lại thôi. Sắc mặt của cô gái kia hơi tái đi, cô ấy nhỏ giọng nói. Chị ấy đã rời đi, chỉ sợ là sẽ không trở lại nữa, có đúng không ạ? Anh khổ sở chờ đợi như vậy, vậy thì phải đợi đến khi nào đây? Là ngàn cười nói, chờ bao lâu cũng được, dù sao thì đời này tôi chỉ chờ cô ấy, sẽ không có thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vừa kiên định vừa dịu dàng, thấy Lăng An như vậy, cô gái kia vừa cảm thấy thương tâm, vừa cảm thấy hâm mộ. Có thể được người đàn ông như vậy yêu thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu chứ. Nhưng cô ấy biết mình không thể ép buộc được cậu ta, chỉ có thể nói với cậu ta. Vậy cũng tốt, tôi chúc anh may mắn, nhất định anh sẽ chờ được vợ anh trở về. Nghe vậy, cuối cùng nét mặt của Lăng An cũng có chút hà lòng, ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Cảm ơn, tôi cũng chúc cô sớm ngày tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân mình. Cô gái thấy cuối cùng cậu ta cũng nhìn thẳng vào mình, hốc mắt chợt ửng đỏ. Tiếp đó đưa tay vén tóc ra sau tai. Chắc là tôi không tìm được đâu. Thật ra thì cũng không phải là tôi thích anh. Trước kia tôi có bạn trai, nhưng do không thể sinh con nên đã chia tay rồi. Nói đến đây cô ấy chợt dừng lại một chút rồi tiếp tục chậm rãi nói. Cả đời này tôi cũng không thể có con. Đây là lý do tôi nói mình nguyện ý xem bé thành con ruột của mình. Là ngàn có chút sừng sốt, không ngờ rằng cô ấy lại không có khả năng sinh sản. Cậu ta có chút đồng tình vì đã nhận được lời chúc may mắn của cô ấy, nên Lăng An liền an ủi cô ấy một câu. Không sao đâu, nhất định sau này cô sẽ tìm được một người bằng lòng tiếp nhận cơ thể cô. Cảm ơn. Sau đó Lăng An tiếp tục đưa con về nhà, rồi lại viết nhật ký, mở máy vi tính lên, đánh thường cho tác phẩm mới đăng lên gần đây của Tiểu Bạch. Đây là công việc mỗi ngày của cậu ta. Dù Giang Tiểu Bạch đã rời đi, nhưng những tác phẩm của cô ấy vẫn luôn luôn được kiên trì làm mới hàng ngày. Ngày nào Lăng An cũng sẽ nghiêm túc vào xem nội dung mới nhất được cô ấy đăng lên. Từ đó đoán xem tâm trạng của cô ấy hôm nay tốt hay xấu. Làm chuyện này đã trở thành một thói quen hàng ngày của cậu ta. Hơn nữa, mỗi ngày xem nội dung do Giang Tiểu Bạch đăng lên cũng sẽ khiến cho Lăng An có một loại cảm giác như thật ra cô ấy vẫn không cách mình quá xa. Mỗi ngày cậu ta đều có thể thấy cô ấy, cảm nhận được cô ấy. Sau đó, Hàn Mộc Từ có gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Lăng An.